Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1628, Thiên La Địa Võng. Ngươi hai cái điều kiện ta đều đáp ứng. Nhược gia đem dốc hết toàn lực giúp ngươi phá hủy Vũ gia. Làm Nhược gia lão gia tử cái kia mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm quanh quẩn trong thư phòng. Tất cả Nhược gia cao tầng đều là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới lão gia tử vậy mà lại làm ra dạng này quyết đoán tới. Cho dù là Lam Phong lấy sức một mình diệt đi Vũ môn, cũng không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn chống lại Vũ gia a. Mà lại, một khi cục thế phát sinh cải biến, như vậy cũng không chỉ là vẻn vẹn đối mặt một cái Vũ gia, thậm chí còn có thể là Lý gia và Văn gia. Theo mọi người, lão gia tử quyết định thật sự là có chút lỗ mãng. Đáng tiếc, ở thời điểm này bọn họ hết lần này tới lần khác không có cách nào đi phản bác. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Nhược gia lão gia tử tính cách. Không để ý đến Như gia lão đại cùng Nhược gia lão nhị. Như xối các loại đông đảo Nhược gia cao tầng cái kia khó hiểu cùng khó xem sắc mặt. Nhược gia lão gia tử thì là hướng về phía Lam Phong xòe bàn tay ra đến. Mang theo nghiêm túc cùng trịnh trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu hữu, về sau Nhược gia xin mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lão gia tử khách khí. Bất kể nói thế nào Nhược gia đều là thanh nhã nhà. Gặp phải sự tình ta tự nhiên là không biết ngồi yên không lý đến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Như vậy thì làm phiền tiểu hữu. Người tới thiết yến. Ta cùng tiểu hữu mới quen đã thân. Gặp gỡ hận muộn. Ta muốn đích thân cùng tiểu hữu uống mấy chén. Ngay sau đó, lão gia tử vung tay lên. Miệng bên trong truyền ra hào khí 10 phần thanh âm tới. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong phòng yến hội. Nhược gia lão gia tử. Lam Phong, Ellen Cullen, Nhược Thanh Nhã, Nhược Viễn Lân bọn người thì là ngồi tại trên bàn cơm. Nhược gia lão gia tử trên mặt càng là chất đầy không che giấu chút nào nụ cười đến. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy cao hứng qua. Hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại mang cho hắn một cái khác kinh hỉ. Alan Cullen vậy mà cùng Lam Phong là huynh đệ. Khiến đến Nhược gia lão gia tử hoàn toàn yên tâm. Hắn nhưng là rất rõ ràng Philadelphia Alan gia tộc chỗ có năng lượng. Tại trên buôn bán cho dù là Nhược gia cùng Vũ gia cũng có thể nhìn bóng lưng. Chỉ là một cái Lam Phong thì đầy đủ để Vũ gia dễ chịu. Lại thêm Philadelphia Allen gia tộc, như vậy mặc kệ Vũ gia cường đại đến mức nào hắn cũng phải phủ phục tại dưới chân bọn hắn. Đến mức Như Sối, Nhược Như Long bọn người thì là cũng không có bọn họ vị trí, mà chính là cung kính đứng ở một bên. Chỉ là bọn hắn ánh mắt cuối cùng sẽ vô tình hay cố ý nhìn về phía Lam Phong. Mà tại bọn họ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt lại là tràn ngập không che giấu chút nào phức. Tạp tới, bọn họ ngay từ đầu đều đồng thời không coi trọng Lam Phong. Thậm chí đối địch với Lam Phong, nhiều lần xem thường khinh thường. Thế nhưng là sau cùng bọn họ mới hiểu được bọn họ hành vi là buồn cười biết bao cùng ấu trĩ. Nam nhân này trên thân có nội tình cùng năng lượng để bọn hắn không cách nào đi tìm hiểu cùng tưởng tượng, bất luận là Lam Phong bằng vào sức một mình diệt đi Vũ môn. Hay là hắn cùng Philadelphia thủ phủ Alan Cullen là huynh đệ. Lại hoặc là chịu đến Nhược gia lão gia tử tôn kính. Đều là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Riêng là Nhược Như Long. Tại biết Lam Phong một hệ liệt sở tác sở vi về sau. Rung động trong lòng sớm đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Trên bàn cơm, Nhược gia lão gia tử thế nhưng là cười đến miệng đều lệch ra. Riêng là hắn tại đoán ra Lam Phong thân phận cùng biết Lam Phong cùng Philadelphia Alan Cullen là huynh đệ về sau, hắn đối với bây giờ Nhược gia tình cảnh không chút nào lo lắng. Gia hỏa này thế nhưng là liền Mỹ Nhật Hàn ba nước tướng quân đều ngược sát qua. Liền chiến hạm đều hủy diệt qua. Lập xuống công lao là vô pháp tưởng tượng. Thậm chí Nhược gia lão gia tử đã đoán được Lam Phong chỗ lấy đi vào Giang Nam chính là vì đối phó Vũ gia, dù sao Vũ gia những năm này thế nhưng là Giang Nam bá chủ. Trời cao hoàng đế xa, không biết trong bóng tối làm nhiều ít sự tình, nuốt không biết bao nhiêu tài sản. Lão gia tử, Hoa Hạ tông sư địa bảng trọng kiếm đứng đầu Thất tiên sinh mang theo phu nhân tiến đến, muốn tiếp Lam Phong tiên sinh. Ngay tại Nhược gia lão gia tử cùng Lam Phong tại trên bàn cơm ăn đến say sưa ngon lành thời điểm, một tên Nhược gia người hầu chính là vội vã địa chạy vào. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính, trọng kiếm đứng đầu Thất tiên sinh. Nghe được người hầu kia lời nói, Nhược gia lão gia tử trên mặt không khỏi hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc. Không sai, chính là đứng đầu Thất tiên sinh cùng hắn phu nhân. Bọn họ hiện tại đã tại ngoài viện. Người hầu kia cung kính mở miệng nói. Khôi Thất, nghĩ không ra bọn họ đối với phu phụ đã vậy còn quá nhanh liền đến. Để bọn hắn vào đi. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mau đem đứng đầu Thất tiên sinh cùng đứng đầu Thất phu nhân cho mời tiến đến. Ngay sau đó, Nhược gia lão gia tử không chút do dự mở miệng nói. Vâng, tên kia người hầu liền vội vàng gật đầu xưng phải. Sau đó vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, người hầu kia chính là dẫn một tên gánh vác lấy cự hình trọng kiếm. Lộ ra càng nam tử khôi ngô cùng một tên mặc lấy trường sam màu trắng giống như tiên nữ đồng dạng. Quạnh quẽ thoát tục nữ tử đi tới. Đứng đầu Thất tiên sinh. Đứng đầu Thất phu nhân. Nhìn lấy cái kia đi tới trọng kiếm Khôi Thất cùng vợ hắn An Kha. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra một vệt kinh hỉ cùng hoảng hốt. Nhược gia lão gia tử càng là mỉm cười đứng dậy nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra khách khí thanh âm. Tiên sinh cùng phu nhân đến chưa từng từ xa nghênh đón. Chiêu đãi không chu đáo. Mong rằng thông cảm nhiều hơn. Nhanh mau mời ngồi. Nhược lão gia tử khách khí. Nghe vậy, trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha đều là mỉm cười đối với Nhược gia lão gia tử chắp tay một cái. Chủ nhân, bất quá, hai người bọn họ cũng không có vào chỗ, mà chính là cất bước đi vào Lam Phong bên cạnh, đối với hắn ôm quyền cúi đầu, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Tình cảnh này, làm cho trong thư phòng người đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta không có nghe lầm chứ. Đứng đầu Thất tiên sinh vậy mà gọi hắn gọi chủ nhân. Đứng đầu Thất tiên sinh cùng phu một đời người phóng đãng không bị trói buộc. Tiêu sái tự tại. Tại sao có thể có chủ nhân? Gia hỏa này đến cùng là ai? Vậy mà làm cho Khôi Thất phu phụ đều đối với hắn gọi là chủ nhân. Cho dù là Nhược gia lão gia đối với Khôi Thất phu phụ đối Lam Phong xưng hô cũng cảm thấy không hiểu giật mình cùng rung động. Hắn vốn cho rằng trọng kiếm Khôi Thất phu phụ cùng Lam Phong hẳn là bằng hữu quan hệ, lại tuyệt đối không ngờ rằng là chủ tớ quan hệ. Chớ gọi như vậy, hai vị gọi ta Lam Phong liền tốt. Nghe được trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha xưng hô, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, lộ ra càng tùy ý. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Ăn cơm không? Cùng một chỗ ngồi xuống ăn. Thuộc hạ không dám. Trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha đều là hướng về phía Lam Phong liền ôm quyền. Cũng không hề ngồi xuống, mà chính là cung kính đứng sau lưng Lam Phong. Giống như thủ vệ, hắn trọng kiếm Khôi Thất chính là nói lời giữ lời mà người. Đã Lam Phong chữa cho tốt vợ hắn, như vậy hắn giữ lời nói, cam tâm tình nguyện làm nô là bộc. Đối với cái này, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chính là cùng Nhược gia lão gia tử cùng Alan Calan thương lượng lên đối phó Vũ gia đối. Sách tới, từ Alan Calan Alan gia tộc liên hợp Nhược gia đối Vũ gia kinh tế khởi xướng tập kích cùng chiếm đoạt, từ Lam Phong đang đối mặt Vũ gia khởi xướng tiến công. Đem Vũ gia quái vật khổng lồ này chỗ phá tan, mà muốn triệt để phá tan Vũ gia quái vật khổng lồ này. Như vậy muốn thu tập hợp đồ, vật thì là rất nhiều. Thời gian cấp bách, Lam Phong muốn làm sự tình rất nhiều. Hơi chút trầm tư, Lam Phong chính là cho đại thiếu phát một cái tin tức đi qua. Hắn biết mang tính then chốt đồ, vật chỉ có thể dựa vào gia hỏa này mới có thể đem tới tay. Dù sao, hắn trước kia thế nhưng là nghịch minh người. Muốn triệt để đánh Vũ gia, như vậy thì nhất định phải tìm tới bọn họ cùng nghịch minh hợp tác chứng cứ cùng liên hệ. Yên tâm đi, đánh lén, sao súng ngắm, Vũ gia loại chuyện này giao cho ta là được. Làm thương nghị đến sau cùng, Alan Cullen bỗng nhiên một vỗ ngực, ngay sau đó hào khí 10 phần mở ra miệng. Đối với hắn dạng này phú hào tới nói, thích làm nhất không phải liền là nện tiền sao? Riêng là dùng tiền nện vượt một cái gia tộc, cái kia cảm giác thành tựu quả thực là mệt thoải mái vô cùng. Đã như vậy thì nói như vậy bình tĩnh, ta còn có chuyện, thì đi trước một bước. Nghe vậy, Lam Phong cười ha ha một tiếng, ngay sau đó đứng dậy mở miệng cười. Hắn chả có thật nhiều chi tiết vấn đề cần phải đi xử lý. Cũng không thể đầy đủ tại thời khắc mấu chốt ra loạn gì. Tiểu hữu, ta đưa ngươi. Thấy thế, Nhược gia lão gia tử thì là liền vội vàng đứng dậy. Mở miệng cười. Rất nhanh, Nhược gia lão gia tử một đoàn người liền đem Lam Phong đưa đến Nhược gia cửa đại viện. Lam Phong dừng lại, xoay đầu lại nhìn về phía một bên Nhược Thanh Nhã. Mở miệng cười nói. Thanh Nhã, ta còn có việc đi xử lý. Liền đi trước. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã thì là nhẹ nhàng gật đầu, đi ra phía trước giúp Lam Phong sửa sang lại quần áo. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Yên tâm đi làm việc. Lam Phong mỉm cười, sau đó lĩnh lấy trọng kiếm Khôi Thất cùng An Kha hai người cất bước hướng về phía trước bước đi. Khoảng cách Nhược gia đại viện vài trăm mét bên ngoài nào đó tòa nhà cao ốc trong bao xương. Lý Tiếu Xuân mặc lấy một thân cảnh phục cầm trong tay ống nhòm. Nhìn lấy cái kia chậm chậm theo Nhược gia trong đại viện đi tới Lam Phong cùng trọng kiếm Khôi Thất. Một đoàn người, hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Sở trưởng, mục tiêu đã theo Nhược gia trong đại viện đi ra. Cần chúng ta động thủ sao? Không dây tai nghe truyền đến ngưng trọng thanh âm làm cho Lý Tiếu Xuân trong mắt có trí tuệ. Quang mang đang lóe lên. Hắn cũng không có vội vã trả lời mà chính là lâm vào trầm tư. Bọn họ cũng không có mang người xông vào Nhược gia đi bắt Lam Phong. Một là bởi vì như vậy lời nói ảnh hưởng quá lớn. Đối Nhược gia cũng là cực kỳ bất lợi. Hắn cũng không muốn bởi vậy đắc tội Nhược gia. Hai là bởi vì tại Nhược gia nhân viên quá nhiều. Đồng thời không tiện động thủ. Bây giờ hắn đã vận dụng toàn bộ đại lượng lực lượng cảnh sát. Không chỉ có đem bốn phía nhân viên dòng xe cộ toàn bộ sơ tán. Hơn nữa còn thiết trí đại lượng mai phục. Bố trí xuống thiên la địa võng. Mặc cho tiểu tử kia làm sao lợi hại cũng mọc cánh khó thoát. Lần trước tại Phượng Hoàng Cung ăn một cái nín. Lý Tiếu Xuân thế nhưng là ôm hận trong lòng. Bây giờ cuối cùng là tìm tới cơ hội có thể hoàn lại. Hắn nhưng là không có bất luận cái gì lưu thủ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia rời đi Nhược gia biệt viện Lam Phong bọn người. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là cái kia từ trong miệng hắn truyền ra. Có hay không tra rõ ràng đi theo tiểu tử kia sau lưng cái kia đôi nam nữ thân phận. Báo cáo sở trưởng, đã tra rõ ràng, nam gọi là Khôi Thất, là Hoa Hạ tông sư trên địa bảng nhân vật. Nữ gọi là An Kha, cũng là Hoa Hạ tông sư trên địa bảng nhân vật. Phân biệt bài danh thứ 8 cùng thứ 9 là một đôi phu thê. Rất nhanh, không dây trong tai nghe liền truyền đến ngưng trọng thanh âm. Đáng chết, tiểu tử kia bên người làm sao lại cùng trọng kiếm Khôi Thất đối với phu phụ quấy cùng một chỗ. Lý Tiếu Xuân sắc mặt lộ ra đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Nếu như bây giờ hạ lệnh động thủ không thể nghi ngờ là tăng lớn độ khó khăn. Ngay tại lúc này. Ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó run lên. Trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đến. Bởi vì Lam Phong vậy mà cùng Khôi Thất phu phụ tách ra. Ngay sau đó, liền là có nồng đậm sát ý thanh âm theo Lý Tiếu Xuân miệng bên trong truyền ra. Các đơn vị chú ý, làm mục tiêu đến kế tiếp ngã tư đường, thì cho ta toàn diện động thủ. Chết hay sống không cần lo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.